Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời điểm cười lạnh một tiếng. Bất quá hết thảy đều kết thúc, tiểu tử kia phải thắng, Lâm Hiên phải thắng, yêu đạo công chúa cũng cho là như vậy, ngay cả Sở Trung Thiên cũng là gật gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Tu La Kiếm Thần đã không có cái gì phản kích thủ đoạn. Tu La Kiếm Thần hừ lạnh, cuối cùng thi triển ra sao? Hừ, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể đề thăng sức mạnh sao? Nói xong, bạch cốt kiếm bên trên những cái kia Tu La phù văn lần nữa phóng ra hào quang óng ánh, từng đoàn Tu La hỏa diễm bao trùm toàn bộ bạch cốt kiếm. Cái kia bạch cốt kiếm chung quanh vậy mà xuất hiện một đạo Tu La huyễn ảnh. Cái kia Tu La huyễn ảnh phảng phất là từ viễn cổ Tu La thế giới bên trong vượt qua thời không mà đến. Lập tức, cái kia Tu La bạch cốt kiếm uy lực vậy mà lần nữa đề thăng. Cái này khiến tất cả mọi người đều mộng, ai cũng nghĩ không ra, Tu La kiếm thần lại còn có thể tăng cao thực lực. Nhưng mà này còn chưa xong, cái kia triệu hoán đi ra Tu La huyễn ảnh vậy mà bắt đầu hấp thu Lâm Hiên sức mạnh trên người. Lâm Hiên trên người thần huyết lại có một chút bị hấp thu tới, khiến cho cái kia Tu La huyễn ảnh biến phải càng ngày càng chân thực. Phảng phất thật muốn vượt qua thời không mà đến, mà Lâm Hiên khí tức trên thân cũng tại nhanh chóng hạ xuống. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên rồi. Đây là thủ đoạn gì? Cũng quá nghịch thiên a. Chương 10497, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, có người nói, cái này Tu La kiếm thần vẫn còn có thủ đoạn như thế. Xem ra lần này Lâm Hiên thật muốn bị thua. Lâm Hiên đã rất mạnh mẽ, thật không nghĩ đến Tu La kiếm thần càng mạnh hơn, hắn bại không oan a. Lâm vô địch thần thoại phải kết thúc, phía trước, hắn đúng là chư thiên vạn giới đỉnh cấp thiên kiêu, là vô địch tuổi trẻ thiên tài, nhưng còn bây giờ thì sao? Theo ức vạn thiên kiêu thức tỉnh, hắn không bao giờ lại là tồn tại vô địch. Đám người thở dài liên tục, làm sao lại cái dạng này? Đỏ sậm thần long bọn người mang theo tuyệt vọng, Lâm Hiên muốn thua sao? Vậy mà lại thua ở trong Tu La kiếm thần thủ, không cam tâm a. Luân hồi tông những người kia nhưng là kích động lên, quá tốt rồi, đánh bại Lâm Hiên bọn hắn liền có thể cướp đoạt Lâm Hiên tông chủ lệnh bài, xem đến lúc đó đối phương còn có hay không khuôn mặt làm tông chủ. Lâm Hiên chính xác gặp nguy cơ to lớn, nếu như không có khác át chủ bài, hắn thua không nghi ngờ, nhưng tiếc là, hắn còn có những thứ khác át chủ bài, đang cảm thụ đến sức mạnh trên người, đang nhanh chóng trôi đi sau đó, hắn liền xuống một cái quyết định, hắn muốn mở ra lực lượng mạnh hơn, cuồng thần Tu La, cảnh giới thứ hai. Lâm Hiên không chút do dự, lần nữa thúc giục cuồng thần Tu La, phía trước hắn tăng lên một cảnh giới, bây giờ hắn muốn tăng lên cảnh giới thứ hai, lập tức trên người hắn khí tức lần nữa đề thăng, đạt tới tuyệt thế thần vương, lục giai, nương theo mà đến, còn có một cỗ lực lượng siêu cường. Phải biết, Lâm Hiên là một cái đỉnh cấp thiên tài, hắn mỗi lần tăng lên một cấp, hắn đạt được sức mạnh đều vô cùng đáng sợ, bây giờ liên tục tăng lên hai cấp, lực lượng kia quả nhiên là kinh thiên động địa. Giết, Lâm Hiên hóa thành long hình thần kiếm, hung hăng chém qua, oanh một tiếng, cái kia bạch cốt kiếm bị hắn chém bay, quay ngược lại quá trình bên trong, phía trên Tu La phù văn cũng bị xuyên thủng, cái kia được triệu hoán đi ra ngoài Tu La huyễn ảnh, cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Gì tình huống, phiên bản, làm sao có thể, đáng chết. Cái này Lâm vô địch khí tức, tại sao lại trở nên mạnh mẽ, hắn vậy mà tăng lên hai cái cảnh giới, điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, thập đại thiên kiêu chấn kinh, ức vạn thiên tài náo động, liền Trương gia những đệ tử kia, cũng là cả đám trợn mắt há mồm, thậm chí liền đại trưởng lão, cũng là gương mặt kinh ngạc, vừa rồi hắn cũng cho rằng Lâm Hiên muốn thua nữa nha. Không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà nghịch cảnh lật bàn, tuyệt địa phản kích, làm sao có thể, đáng chết cho ta ngăn cản, khiếp sợ nhất chính là Tu La kiếm thần. Hắn nguyên bản vốn đã lấy được ưu thế, chỉ cần từng chút một thôn phệ Lâm Hiên thần huyết, hắn liền có thể chuyển bại thành thắng, nhưng nơi nào nghĩ lấy được, Lâm Hiên sức mạnh trên người, vậy mà trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng, vượt xa hắn, hắn bị trong nháy mắt đánh lui, hắn triệu hoán đi ra Tu La, cũng bị đánh tan, hắn không cam tâm, hắn muốn phản kích, nhưng lại tại lúc này, Lâm Hiên kiếm thứ hai phát huy ra, một kiếm này, uy lực càng thêm đáng sợ, nhất là hắn toàn lực thôi động người chiếu kiếm đạo, cái này kiếm đạo có thể khiến cho hắn tại nhân kiếm hợp nhất trạng thái trở nên mạnh hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh một tiếng, bạch cốt kiếm lần nữa bị đánh lui ra ngoài, Tu La kiếm thần nhận lấy trọng thương, phía trên Tu La phù văn từng cái sụp đổ, Tu La thần huyết vẩy xuống thiên địa. Mà vừa lúc này, Lâm Hiên kiếm thứ ba chém tới, một kiếm này vậy mà trực tiếp đem bạch cốt kiếm chém thành hai nửa. Răng rắc một tiếng, cái kia cường đại bạch cốt kiếm đứt gãy, lòng của mọi người hung hăng run một cái. Bọn hắn biết một trận chiến này kết thúc, Tu La kiếm thần triệt để bại, thắng, Lâm Hiên thắng, ha ha ha, ta liền biết tiểu tử kia nhất định sẽ thắng, đỏ sậm thần long, kích động giống to, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thở dài một hơi, người của thần vực đều đang hoan hô, làm sao lại cái dạng này a? Luân Hồi Tông người bên kia đều trợn tròn mắt, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Tu La kiếm thần vậy mà cũng bại sao? Cái này Lâm Hiên cũng quá nghịch thiên, xem ra thế hệ tuổi trẻ không người là đối thủ của hắn a. Muốn cướp đi đối phương tông chủ lệnh bài, cũng chỉ có thể để cho Luân Hồi Tông các trưởng lão ra tay rồi. Đang nghĩ ngợi đâu, tình huống lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, trên bầu trời những cái kia thần huyết, cùng với tốc độ nhanh bay về phía Lâm Hiên, có người hoảng sợ nói, Lâm Hiên tại thôn phệ thần huyết, hắn tại mở ra Tu La đạo sức mạnh, đám người chấn kinh, Lâm Hiên cũng không khiếp sợ đến đâu, bởi vì hắn biết, cuồng thần Tu La kèm theo loại này khát máu chi lực. Thôn phệ đối phương thần huyết sau đó, hắn liền có thể bù đắp tự thân tiêu hao thần huyết. Như vậy thì không cần tiến vào trạng thái hư nhược, quả nhiên, trên bầu trời những cái kia thần huyết đều bị hắn cho hấp thu, ngay tại Lâm Hiên cho là một trận chiến này kết thúc, hắn có thể thu tay thời điểm, cái kia đứt gãy bạch cốt kiếm, vậy mà hóa thành hào quang sáng chói, tựa như tia chớp hướng hắn bay tới, Lâm Hiên sầm mặt lại, như thế nào đối phương còn nghĩ động thủ sao? Thực sự là không biết sống chết, còn không đợi hắn phản ứng, bạch cốt kiếm liền bay đến trên người hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy, Lâm Hiên sửng sốt một chút. Là gì tình huống? Hắn nhanh chóng dò xét thân thể trạng thái, khác người nào cũng là mộng, chuyện gì xảy ra a? Thần huyết bị hấp thu, cái kia bạch cốt kiếm cũng bị Lâm Hiên hấp thu, cái kia Tu La kiếm thần nhân đâu? Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, xếp hạng trước 10 những thiên tài kia, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, dưới tình huống bình thường, cho dù tại thông thiên thế giới bị giết, cũng biết trong nháy mắt sống lại, chỉ có điều sẽ trở nên suy yếu, sẽ thâm thụ trọng thương, tỉ như trước đây, thần ma thể chính là cái dạng này. Nhưng lúc này đây, bọn hắn phát hiện Tu La kiếm thần thân ảnh, cũng không có hiện lên, chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn cẩn thận dò xét phát hiện, ở chân trời chính xác không có Tu La kiếm thần thân ảnh. Đối phương không có phục sinh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau một khắc, bọn hắn đều nhìn về Lâm Hiên, chẳng lẽ tiểu tử này triệt để đem đối phương giết đi? Không có khả năng, đại trưởng lão cũng là nhíu mày, toàn bộ thế giới có thiên đế pháp tác tại, liền có thể thủ hộ tất cả thiên tài an toàn, không có bất kỳ cái gì một thiên tài lại ở chỗ này chết đi. Trừ phi có người có thể áp đảo thiên đế pháp tắc phía trên, nhưng Lâm Hiên coi như lại mạnh, cũng chỉ là một người trẻ tuổi, làm sao có thể chống lại thiên đế pháp tắc đâu. Thế nhưng là đợi nửa ngày, bọn hắn cũng không có trông thấy Tu La kiếm thần, tất cả mọi người đều phủ, ngay cả đại trưởng lão cũng là trở nên kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra a? Làm sao lại cái dạng này a? Tu La kiếm thần nhân đâu? Đối phương giấu rồi, hắn bắt đầu cẩn thận dò xét, hắn lực lượng nguyên thần, bao phủ toàn bộ thông thiên thế giới, thế nhưng là cũng rốt cuộc không có phát hiện Tu La kiếm thần thân ảnh. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhìn về phía Lâm Hiên nói, Tu La kiếm thần đâu, ngươi làm gì hắn? Lâm Hiên đứng ở nơi đó, gương mặt choáng váng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn, hắn thấy, Tu La kiếm thần hẳn là thi triển thủ đoạn gì, nhất là cái kia bạch cốt kiếm bay vào đến trong cơ thể hắn thời điểm. Dọa hắn nhảy một cái, hắn nhanh chóng dò xét, thế nhưng là hắn phát hiện hắn là lông tóc không thương. Trạng thái trong cơ thể cũng không xuất hiện biến hóa, này liền kỳ quái. Cái kia bạch cốt kiếm đâu? Lâm Hiên cẩn thận tìm kiếm, ngay lúc này, đại trưởng lão âm thanh vang lên, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, một mặt vô tội nói, ta cũng không biết, ta cũng tại tìm tên kia đâu. Lời này vừa ra, đại trưởng lão sững sờ, tất cả mọi người một mảnh xôn xao, Tu La kiếm thần cứ như vậy biến mất, có người nói, Tu La kiếm thần sẽ không thật sự bị Lâm Hiên chém giết a. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, chương 10498, Tu La kiếm thần cứ như vậy biến mất, cái này khiến tất cả mọi người đều mộng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tu La kiếm thần đã chết rồi sao? Không phải có thiên đế pháp tắc có đây không? Theo lý thuyết, những thiên tài này không có khả năng mất mạng, thế nhưng là Tu La kiếm thần lại biến mất không thấy. Thật sự là quá kỳ quái, đám người nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả những thứ kia kiếp trước các thiên tài, cũng là gương mặt lo nghĩ, không ít người nhìn về phía Lâm Hiên, càng là lông mày thật chặt nhăn lại, tiểu tử này đến tột cùng đang thi triển thủ đoạn gì? Trương gia người cũng là một mảnh xôn xao, thậm chí ngay cả đại trưởng lão cũng phủ. Hắn lần nữa lấy ra truyền âm phù, cho thiên đế lão tổ truyền lại tin tức, bởi vì chuyện này hoàn toàn ra dự liệu của hắn, mà đổi thành một bên, Lâm Hiên cũng là vô kế khả thi, bất quá ngay lúc này, thể nội vang lên đại long âm thanh, đại long nói, tiểu tử a, không nên tìm, cái kia bạch cốt ở đây, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, sau đó hướng về đại long vị trí nhìn lại, hắn phát hiện ở nơi đó có một đạo bạch quang, đây là, Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, hắn nói đến, đại long, đây là cái tình huống gì a? Ngươi đem tâm thần chìm vào đến cái này giữa bạch quang, ngươi sẽ biết, đại long nói. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, sau một khắc, hắn đem tâm thần tràn vào đến nơi này giữa bạch quang, sau đó, hắn cảm giác phảng phất tiến vào một không gian khác một dạng, hắn nhìn thấy đó là một cái Tu La không gian, dưới chân bạch cốt trải rộng, chung quanh huyết quang ngập trời, giống như một cái tu la địa ngục, mà tại phía trước, nhưng là đứng một thân ảnh, không là người khác, chính là tu la kiếm thần. Lâm Hiên thấy thế, sắc mặt đại biến, đối phương tại sao lại ở chỗ này, hắn như lâm đại địch. Lâm Hiên, ngươi không cần khẩn trương, bây giờ ta đây sẽ lại không ra tay với ngươi. Tu la kiếm thần vừa cười vừa nói, Lâm Hiên đầu tiên là sững sờ, tiếp đó cẩn thận nhìn lại, cái này xem xét không sao, cả người hắn mộng, hắn phát hiện đối phương vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Chỉ là khuôn mặt lại thay đổi giống nhau, gương mặt này, Lâm Hiên rất quen thuộc, đây không phải đời bốn đại long kiếm chủ khuôn mặt sao? Ngươi, làm sao lại? Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, đây là cái tình huống gì? Tu la kiếm thần cười ha ha một tiếng, nói, thật bất ngờ phải không? Kỳ thực ngươi cũng không cần chấn kinh, ta là đời bốn đại long kiếm chủ lưu lại một đạo phân thân, mà lại là một cái kiếm đạo phân thân. Kiếm đạo phân thân, Lâm Hiên phủ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tu la kiếm thần nói đạo, trước đây, vì tu luyện vạn kiếm quy nhất, đời bốn đại long kiếm chủ ngưng tụ rất nhiều phân thân, để cho bọn hắn đi chư thiên vạn giới địa phương khác nhau. Thứ nhất là đi lịch luyện cảm ngộ, kiếm mới đạo thần thông, hai chính là tìm kiếm một chút, cổ đại kiếm đạo truyền thừa, tìm được về sau, đồng thời đem hắn học được, chờ sau này, đời bốn đại long kiếm chủ lại đem những thứ này kiếm đạo phân thân, gọi trở về đi, dung hợp sau đó, khiến cho vạn kiếm quy nhất càng thêm đáng sợ, nhưng mà chư thiên vạn giới rộng lớn vô cùng, cửu thiên thập địa càng là thần bí khó lường, cũng không phải tất cả phân thân sau khi rời đi đều có thể trở về. Ta chính là trong đó một cái, không có trở về phân thân, ta lúc đó đi phục sinh chi địa, gia nhập Luân Hồi Tông, cũng không có bao lâu, cũng bởi vì một chút tình huống bị nhốt rồi, rơi vào trạng thái ngủ say, bây giờ mới vừa vặn thức tỉnh, nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền cảm ứng được trong cơ thể ngươi đại long kiếm khí tức. Ta liền biết ngươi là thế hệ này đại long kiếm chủ. Nếu như ta đánh bại ngươi, liền có thể thay vào đó, mà nếu như ngươi đánh bại ta, liền có thể tu phục ta cái này đạo lực lượng, lĩnh hội tu la bạch cốt kiếm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ngươi thắng. Lâm Hiên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái dạng này, thì ra, đối phương chỉ là đời bốn đại long kiếm chủ một đạo phân thân a. Khó trách, đối phương phía trước triệu hoán đi ra đại đạo chi quang, là đời bốn đại long kiếm chủ sức mạnh, tu la bạch cốt kiếm đạo sao? Lâm Hiên híp mắt lại, nếu như có thể luyện thành mà nói, thực lực của hắn còn có thể đề thăng, bất quá bây giờ không phải lúc. Tâm thần khẽ động, Lâm Hiên thối lui ra khỏi đạo bạch quang này, hắn chuẩn bị trước giải quyết chiến đấu kế tiếp lại nói. Mà khác một bên, đại trưởng lão cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn truyền lại tin tức sau đó liền lấy được lão tổ tông truyền âm, rất nhanh hắn cũng biết đến một chút tình huống chân tướng. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm gương mặt kinh ngạc, hắn đi ra tàng hắng một cái nói, đại gia không cần lo nghĩ, tu la kiếm thần cũng không phải thật sự là thiên tài. Hắn là đời bốn đại long kiếm chủ một đạo phân thân, bây giờ bị Lâm Hiên thu phục, cũng không tính đúng nghĩa chết đi, các ngươi có thể tiếp tục động thủ, nếu như không giải thích rõ ràng mà nói, đoán chừng còn lại mấy cái bên kia thiên tài căn bản không dám động thủ. Vậy bọn hắn Trương gia kế hoạch, liền muốn thất bại trong gang tấc. Bất quá còn tốt, lão tổ tông là thiên đế, có thể xem thấu hết thảy, tự nhiên có thể thấy rõ ràng ở trong đó bí mật. Nghe nói như vậy thời điểm, đám người một mảnh xôn xao, cái gì, cái kia tu la kiếm thần chỉ là một đạo phân thân. Tất cả mọi người mộng, tu la kiếm thần mạnh cỡ nào a, có thể sát tiến 5 vị trí đầu, lại chỉ là một đạo phân thân. Bất quá vừa nghĩ tới, là đời bốn đại long kiếm chủ phân thân, đám người cũng đều bình thường trở lại. Đời bốn đại long kiếm chủ, đó là dạng gì nhân vật, đó là thiên đế cấp bậc nhân vật, hắn một đạo phân thân mạnh như vậy, cũng rất bình thường. Đông đảo thiên tài đều thở dài một hơi, bọn hắn không cần vì vẫn lạc lo lắng, chư thiên vạn giới người, nhưng là nghị luận ầm ĩ. Chín diệp kiếm tộc người nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Bọn hắn nguyên lai là cùng một bọn, Lâm Hiên cũng là đại long kiếm chủ, khẳng định cùng đời bốn đại long là cùng một bọn. Nói như vậy, mặc kệ là tu la kiếm thần giết bọn hắn kiếm tử, vẫn là Lâm Hiên giết kiếm tử, vậy cái này thù đều phải tính tới Lâm Hiên trên đầu. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên đằng đằng sát khí, kế tiếp, tiếp tục tranh tài, Lâm Hiên không tiếp tục ra tay, hắn lui về nghỉ ngơi, chờ khôi phục sau, hắn lại khiêu chiến Thủy Linh Quang, cái này khiến vô số người chấn kinh, Thủy Linh Quang sức khôi phục siêu cấp cường hãn. Lâm Hiên lần này có thể thành công sao? Phải biết, phía trước tu la kiếm thần đều thất bại, duy nhất thành công chính là yêu đao công chúa. Cái này Lâm Hiên mặc dù đánh bại tu la kiếm thần, thế nhưng là chưa chắc có thể đánh bại Thủy Linh Quang. Đến đây đi, Thủy Linh Quang, ứng chiến, nàng khôi phục cũng không xê xích gì nhiều. Vừa lên tới, liền thi triển ra cường đại sinh mệnh khí tức, nàng muốn ngạnh kháng Lâm Hiên công kích, bởi vì nàng cũng nghĩ thử xem, Lâm Hiên cái này đại long kiếm chủ kiếm, rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thi triển ra nghịch thiên kiếm khí, một kiếm chém về phía Thủy Linh Quang, nàng đem Thủy Linh Quang thân thể xuyên thủng, nhưng rất nhanh, Thủy Linh Quang vết thương trên người liền khôi phục như lúc ban đầu. Nàng nói, chính xác rất mạnh, sau còn lại mấy cái bên kia thiên tài công kích, mạnh hơn nhiều, gần với yêu đao công chúa, nhưng là vẫn không làm gì được ta. Đáng tiếc a, ta nghĩ thử một lần Đại Long kiếm, lực lượng vô địch, nhưng hiện tại xem ra là không có cơ hội, có Tiên Đế pháp tác tại, Lâm Hiên không có cách nào lấy ra Đại Long kiếm công kích. Cái này khiến Thủy Linh Quang có chút thất vọng, vẫn chưa được a, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô liên tục, Lâm Hiên lại mạnh, có thể gặp phải một tái sinh mệnh lực nghịch thiên gia hỏa. Cũng là thúc thủ vô sách nha, xem ra lần này Lâm Hiên phải thua, bị thua, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vậy cũng chưa chắc, sau một khắc, hắn toàn lực thúc dục lớn La Chân Quan, nhìn phía trước, ánh mắt của hắn bao phủ Thủy Linh Quang trong mắt hắn, đã biến thành từ vô số thủy văn, ngưng kết hình thành thủy chi thân ảnh, những cái kia thủy văn chồng chất, lẫn nhau xen lẫn, rất nhanh, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, khóe miệng vung lên một nụ cười, hắn tại những cái kia gợn nước bên trong, tìm được một sơ hở. Chương 10.499, Lâm Hiên lại là một kiếm đâm tới, nhưng mà, tất cả mọi người không ôm hy vọng gì, bọn hắn nói, vô dụng, không có khả năng đánh bại Thủy Linh Quang, Thủy Linh Quang cũng là khinh thường nói, mặc kệ ngươi ra bao nhiêu kiếm, ngươi cũng không có khả năng đánh bại ta, sinh mệnh lực của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, trừ phi ngươi có thể thi triển ra Lớn Long kiếm hồn. Phốp, một kiếm này đâm vào Thủy Linh Quang trên thân, đem nàng thân thể đâm xuyên, Thủy Linh Quang, không thèm để ý chút nào, nhưng nháy mắt sau đó. Sắc mặt của nàng lại là biến đổi, không đợi tới kịp nói cái gì, thân thể của nàng liền hỏng mất, hóa thành vô số giọt nước nhỏ, rải rác tứ phương, gì tình huống, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều ngẩn ra, những cái kia giọt nước nhỏ trong hư không, lăn xuống qua rất lâu, mới một lần nữa ngưng tụ, Thủy Linh Quang thân ảnh hiện ra, bất quá sắc mặt của nàng vô cùng tái nhợt, một đôi mắt trừng Lâm Hiên, một mặt khiếp sợ nói, ngươi làm như thế nào, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng cảm giác thân thể muốn hỏng mất, phảng phất muốn hôi phi yên diệt đồng dạng. Còn tốt, nàng sinh mệnh lực đầy đủ nghịch thiên, cho nên cũng không có vẫn lạc, mà chỉ là bị thương. Bất quá một kiếm này, để cho nàng thụ thương không nhẹ a, lần trước chịu thương nặng như vậy, vẫn là yêu đao công chúa cái kia ba đao đâu. Hiện tại thế nào, Lâm Hiên một kiếm, liền tạo thành hiệu quả giống vậy, cái này quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, tiểu tử này thực lực, đã không kém gì yêu đao công chúa sao? Còn phải lại tới sao? Lâm Hiên Hiên giơ trong tay lên nghịch thiên kiếm khí. Không cần, ngươi thắng, Thủy Linh Quang lắc đầu, quay người nhanh chóng rời đi. Toàn trường chấn kinh, sau đó một mảnh xôn xao, thắng, Lâm Hiên vậy mà thắng, cái này quá bất khả tư nghị a, Thủy Linh Quang vậy mà bị thua, làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ, nàng sinh mệnh siêu cấp lực bị khắc chế, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, tất cả mọi người điên rồi, bởi vì, phía trước tất cả mọi người không coi trọng Lâm Hiên, nhưng hôm nay xem ra, Lâm Hiên thực lực hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Có người nói, như vậy nhìn tới, Lâm Hiên sức mạnh không kém gì yêu đao công chúa. Đừng nói giỡn, Bỉ Ngạn Thiên Tài lạnh rên một tiếng, tiểu tử kia không có loại này bản sự, hẳn là Thủy Linh Quang phía trước bị thương, không có khôi phục đỉnh phong, cho nên mới không phải là đối thủ, nếu như Thủy Linh Quang lấy đỉnh phong sức mạnh, chống lại mà nói, tuyệt đối sẽ không thua, lời này vừa ra, không ít người gật gật đầu. Như vậy nhìn tới, Lâm Hiên mặc dù rất mạnh, thế nhưng là so với yêu đao công chúa còn hơi kém hơn rồi một lần. Đoán chừng cũng không phải nhân hoàng thể, Sở Trung Thiên đối thủ a, đối phương muốn làm đầu tiên là không thể nào. Nhưng khi đệ tam tuyệt đối không có vấn đề, bây giờ Lâm Hiên đã là yêu đao công chúa và Sở Trung Thiên phía dưới người thứ nhất. Chỉ có Trùng Đồng nhìn ra một vài vấn đề, hẳn là đồng thuật, tiểu tử kia xem thấu Thủy Linh Quang sơ hở, hắn đồng thuật, thật là quá thần kỳ, thật muốn cùng hắn một trận chiến a. Trùng Đồng trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn chuẩn bị dùng thứ yếu đối với Lâm Hiên ra tay rồi. Lâm Hiên sau khi thắng, cũng không tiếp tục khiêu chiến, hắn chuẩn bị tiếp tục khôi phục một chút. Mỗi lần đều phải lấy đỉnh phong tư thái đi chiến đấu. Lui về lúc nghỉ ngơi, Lâm Hiên một bên khôi phục lực lượng, một bên tâm thần lần nữa tiến vào bạch quang kia bên trong. Hắn lại tới Tu La không gian, lần nữa thấy được Tu La kiếm thần. Hắn hỏi, ta muốn thế nào tu luyện bạch cốt kiếm đâu? Tu La kiếm thần nói, người tự thân kiếm đạo liền vô cùng cường hãn, người lại nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực, Tu La đạo sức mạnh ngươi cũng biết, bắt đầu tu luyện Tu La bạch cốt kiếm tới, hẳn là sẽ nhanh lên rất nhiều. Ta bây giờ liền thi triển Tu La bạch cốt kiếm. Ngươi hãy nhìn kỹ, nói xong, Tu La kiếm thần liền bắt đầu ra tay rồi, tay hắn vung lên, dưới chân một đạo bạch cốt bay đến trong tay của hắn. Sau đó hắn một kiếm đâm ra, bắt đầu thi triển ra Tu La bạch cốt kiếm tới, kiếm hữu chiêu, đạo vô hình, Tu La bạch cốt kiếm kiếm chiêu rất phức tạp, nhưng mà Lâm Hiên không cần nhớ kỹ, hắn muốn học chính là Tu La bạch cốt kiếm kiếm đạo. Loại kiếm đạo này chính là Tu La khát máu chi lực, một là thôn phệ người khác thần huyết, tới làm bản thân mạnh lên, hai là tiêu hao chính mình thần huyết. Tới tăng cường kiếm đạo chi lực, Lâm Hiên cẩn thận nhìn xem, yên lặng cảm ngộ, hắn bắt đầu tìm hiểu tới nhanh vô cùng, dù sao hắn thiên phú rất mạnh, hơn nữa còn nắm giữ Tu La đạo, càng quan trọng chính là, cái này kiếm pháp cùng hắn cuồng thần Tu La có chút tương tự. Lâm Hiên đã nắm giữ cuồng thần Tu La, Tại tu luyện Tu La Bạch Cốt kiếm đạo thời điểm, tốc độ kia nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu, Lâm Hiền đã nắm giữ một chút da lông, cái này khiến Tu La kiếm thần vô cùng kinh ngạc. Tốc độ tu luyện của ngươi, sao ta tưởng tượng nhanh hơn a? Lâm Hiền cười cười, vừa muốn nói gì, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm lạnh như băng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cùng lúc đó, bốn phía còn có từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Lâm Hiền tâm thần khẽ động, hắn rời đi cái này Tu La không gian. Lúc mở mắt, nhìn phía ngoại giới, hắn phát hiện, phía trước bên trong chiến trường, Trùng Đồng đã đi ra, đứng ở nơi đó, duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng hắn, chung quanh những người kia cũng là kinh hô lên. Có người nói, người áo đen kia muốn khiêu chiến Lâm Hiền, người áo đen kia rất mạnh a. Mặc dù phía trước hắn khiêu chiến Sở Trung Thiên bại, thế nhưng là chống lại ở 24 chư thiên, hắn thực lực tuyệt đối nghịch thiên vô cùng, không biết hắn cùng Lâm Hiền ai mạnh hơn một chút. Hắc bào nhân này đồng thuật cũng vô cùng đáng sợ nha. Lâm Hiền cũng nắm giữ một loại thần bí đồng thuật, hai người quyết đấu chỉ sợ thắng bại không biết a. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, liền Yêu Đao công chúa cùng Sở Trung Thiên hai người cũng là ngưng thần quan chiến, bởi vì Lâm Hiền cùng Hắc bào nhân này là trừ hai người bọn họ bên ngoài tối cường hai cái thiên tài, mà hai người kia tu vi đều không phải là 40 giai, một khi hai người này về sau trưởng thành, tuyệt đối sẽ cho bọn hắn tạo thành uy hiếp thật lớn. Cho nên bọn hắn bây giờ phải cẩn thận phân tích đối phương, tốt nhất có thể tìm ra hai người kia sơ hở. A, khiêu chiến ta sao? Rất tốt, ta cũng sớm muốn cùng ngươi đánh một trận. Những người còn lại hắn đều đã chiến đấu qua, Tu La kiếm thần cũng đã bị hắn đánh bại. Kế tiếp, Lâm Hiền liền muốn đối với cái này Trùng Đồng động thủ. Hắn muốn nhìn, trong truyền thuyết Trùng Đồng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lâm Hiền thân hình thoát một cái, cũng bay về phía trước, đi tới bên trong chiến trường. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bàn tay kết ấn, tại đỉnh đầu hắn ngưng kết, tạo thành một khỏa thượng thương chi nhãn. Cái kia đôi mắt nhìn xuống thương sinh, ở đó trong đôi mắt, bay ra ngoài thượng thương chi quang, bay về phía Trùng Đồng. Trùng Đồng cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, hắn trong đôi mắt cũng xuất hiện trọng trọng điệp điệp phù văn, sau đó ánh mắt cũng như điện chớp, từ trong đôi mắt bay ra, oanh một tiếng, ánh mắt hai người trên không trung va chạm, liền như là hai quả hành tinh đụng vào nhau, xảy ra hủy thiên diệt địa tiếng oanh minh, tựa là hủy diệt sức mạnh, càng là bao phủ bốn phía, toàn bộ thế giới đều đang lắc lư, vô số người chấn kinh, bọn hắn cảm nhận được, nguyên thần kịch liệt quay cuồng lên, thật mạnh a, hai người kia thật là đáng sợ, Trọng Đồng đôi mắt lợi hại. Bọn hắn thấy được, Lâm Hiền phía trước, một mực thi triển là kiếm đạo, không nghĩ tới lần này, vừa lên tới liền triển khai đồng thuật công kích, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Kế tiếp, hai người tiếp tục ra tay, ánh mắt như điện chớp, từng mảnh nhỏ bay ra, trên không trung va chạm, liên tiếp va chạm hơn trăm lần, toàn bộ thế giới phảng phất muốn hóa thành một mảnh hỗn độn. Qua rất lâu, cái kia hỗn độn khí tức mới chậm rãi tiêu thất, sau đó hai bóng người hiện ra, Trùng Đồng đứng ở nơi đó, cười lạnh một tiếng, nói, do đồng thuật, ngươi không sánh bằng ta. Không bằng thi triển kiếm pháp a, bằng không ngươi thua không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, hắn một khỏa con mắt trong nháy mắt trở nên đen như mực vô cùng, phảng phất hóa thành cửu u vực sâu, từ bên trong có một đoàn ngọn lửa màu đen bay ra. Chương 10500, xuất hiện loại ngọn lửa màu đen kia. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên, ngọn lửa này phía trước thế nhưng là liên phá cửu trọng thiên a, cho Sở Trung Thiên đều tạo thành uy hiếp cực lớn, cho mọi người cực sâu ấn tượng, bây giờ ngọn lửa này lại xuất hiện, đám người làm sao có thể không khiếp sợ đâu. Ngay cả Sở Trung Thiên cũng là nhíu mày, gắt gao tập trung vào loại ngọn lửa màu đen này, nếu như không phải hắn trưởng khống 24 trọng thiên, thật đúng là không có khả năng áp chế đối phương, hắn là có thể áp chế ở, bất quá Lâm Hiền đâu? Lâm Hiền có thể áp chế ở đây loại ngọn lửa màu đen sao? Tiểu tử này muốn thua. Không ít người thở dài một tiếng, Lâm Hiền coi như lại mạnh, chỉ sợ cũng không làm gì được loại ngọn lửa màu đen này. Quả nhiên làm loại này ngọn lửa màu đen lúc đi ra, liền bay về phía trước. Trong nháy mắt xuyên thủng thượng thương chi nhãn, vô cùng thần bí thượng thương chi nhãn hỏng mất, cái này khiến vô số người chấn kinh, liền một chút cũng ngăn không được sao, chênh lệch thật là quá lớn, Lâm Hiền lần này thật muốn bị thua. Trong hư không, ngọn lửa màu đen đánh tan thượng thương chi nhãn sau đó, một cái xoay quanh, liền hướng Lâm Hiền nhanh chóng vọt tới, hắn muốn đánh giết Lâm Hiền. Lâm Hiền thấy thế cũng là biến sắc, phía trước, hắn chỉ là đang quan chiến thời điểm, nhìn qua loại ngọn lửa màu đen này, bây giờ tự mình giao thủ, không nghĩ tới so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng bỏ chạy, nhưng mà, ngọn lửa màu đen này càng thêm đáng sợ. Hắn vậy mà cũng xuyên thẳng qua hư không, thật chặt đuổi theo Lâm Hiền, phảng phất không chết không thôi. Mọi người thấy kinh hô liên tục, Trùng Đồng khóe miệng vung lên, một vòng cười lạnh, vô dụng, ngươi chạy không thoát, ngươi, thua không nghi ngờ. Lâm Hiền cũng là dừng bước, hắn biết đào tẩu là không có ích lợi gì, vậy chỉ có thể ngạnh kháng. Nghĩ tới đây, hắn quát lạnh một tiếng, lục đạo thế giới hiện lên bên cạnh hắn. Bàn tay nắm đấm, một quyền đánh về phía trước, lục đạo luân hồi quyền, một quyền này mở ra luân hồi chi giới, Trong nháy mắt, liền cùng ngọn lửa màu đen kia đụng vào nhau, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hai cỗ sức mạnh bộc phát bao phủ thiên địa, oanh một tiếng, Lâm Hiên nắm đấm phát ra xương cốt oanh minh một dạng âm thanh. Chung quanh những người kia thấy thế, biến sắc, không tốt, Lâm Hiên ngăn cản không nổi, cái này lục đạo luân hồi quyền, mặc dù đáng sợ, nhưng ngọn lửa màu đen kia quá thần bí, đoán chừng Lâm Hiên hiên xương cốt muốn đoạn mất, xem ra, một trận chiến này phải kết thúc. Sở Trung Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là khẽ lắc đầu, xem ra, vẫn là người áo đen kia càng lợi hại một chút, hừ, cái gì Lâm vô địch, không chịu nổi một kích, một bên yêu đao công chúa khinh thường nói, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành khẩn trương tới cực điểm, gương mặt khẩn trương, ha ha ha ha, Trùng Đồng càng là ngửa mặt lên trời cười to, hắn giễu cợt nói, cũng đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ, nếu như ngươi thi triển tối cường một kiếm, có lẽ còn có thể ngăn cản, nhưng bây giờ, ngươi thua không nghi ngờ, tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn nhoáng một cái. Như điện chớp, nhanh chóng tiến lên, rõ ràng, hắn không cho Lâm Hiên bất cứ cơ hội nào, coi như ngọn lửa màu đen, không cách nào hoàn toàn đánh bại Lâm Hiên, hắn cũng biết ra tay, tại thời khắc sống còn đem đối phương đánh bại, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đôi mắt xuất hiện rực rỡ vô cùng tia sáng, hắn cũng không lui lại, cũng không có thoát đi, mà là tiếp tục ra tay, lục đạo luân hồi quyền ánh sáng phía trên càng, tới càng sáng chói, phảng phất muốn đánh nổ hết thảy, gia hỏa này điên rồi sao, hắn đến bây giờ còn muốn ngạnh kháng, hắn chán sống rồi hả? Đám người kinh hô liên tục, rất nhanh, đám người liền phát hiện không hợp lý, có người trợn to hai mắt, nói, các ngươi mau nhìn, nắm đấm của hắn giống như muốn đánh mặc màu đen hỏa diễm. Cái gì, đây không có khả năng a? Đám người chấn kinh, phía trước, ngọn lửa màu đen đánh Lâm Hiên cánh tay, đều nhanh đoạn mất, Lâm Hiên trong khoảng thời gian ngắn liền có thể phản kích sao? Ngay cả Trùng Đồng cũng là sững sờ, hắn đã tới Lâm Hiên phụ cận, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại sắc mặt đại biến. Nhanh chóng lui lại, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên nắm đấm thật sự đánh xuyên ngọn lửa màu đen. Lục đạo luân hồi quyền thế như trẻ tre, đập về phía hắn, Trùng Đồng nhanh chóng né tránh, nhưng một quyền này vẫn là rơi vào trên người hắn. Trong nháy mắt, trong thiên địa luân hồi đã bị mở ra, một vòng xoáy khổng lồ xoay tròn, muốn đem Trùng Đồng cuốn vào đến trong luân hồi. Trọng Đồng thân thể đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, tại này cổ sức mạnh phía dưới, hắn phảng phất thật muốn cuốn vào luân hồi. Hắn điên cuồng gầm thét, một viên khác con mắt hiện ra thuần trắng tia sáng. Cả người phảng phất hóa thành một cái thuần trắng chiến thần. Cái kia cổ thần bí bạch quang, chặn lục đạo luân hồi, mượn cơ hội này, Trùng Đồng nhanh chóng thoát đi, rời đi cái kia phiến luân hồi vòng xoáy, bầu trời vòng xoáy chậm rãi tiêu thất, thiên địa khôi phục bình tĩnh, đám người lại nhìn trợn mắt hốc mồm, quá bất khả tư nghị, chẳng ai ngờ rằng, chiếm thượng phong Trùng Đồng, kém một chút liền bị thua, thực sự là như giống như nằm mơ, cái này Lâm Hiên quá mạnh mẽ, hắn lại tuyệt địa phiên bản sao? Quá bất khả tư nghị a. Đám người sợ hãi thán phục liên tục, Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một hơi, yêu đao công chúa sắc mặt khó coi, trọng trọng lạnh rên một tiếng, Sở Trung Thiên cũng là gương mặt kinh ngạc, vậy mà có thể ngăn cản loại ngọn lửa màu đen kia. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, ta nói, muốn đánh bại ta, không dễ dàng như vậy, Lâm Hiên lạnh lùng nói, hắn giờ phút này, bên cạnh còn quấn lục đạo thế giới, phảng phất hóa thành luân hồi chúa tể, nói thật, vừa rồi chính xác nguy hiểm, bất quá mấu chốt thời khắc, hắn mở ra lớn la chân quan. Xem thấu ngọn lửa màu đen phía trên sơ hở, một quyền đánh vào sơ hở phía trên, trực tiếp đánh xuyên cái này hỏa, còn tốt, hắn nắm giữ lớn la chân quan, có thể thấy rõ sơ hở, bằng không vừa rồi thật nguy hiểm. Hừ, Trùng Đồng lạnh rên một tiếng, hắn từ đằng xa bay tới, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, không nghĩ tới, vậy mà tại trong tay Lâm Hiên, ăn một cái thiệt thòi, thực sự là tức chết hắn, không nghĩ tới, ngươi đem lục đạo luân hồi chi lực luyện đến tình trạng như thế. Ta còn thực sự là coi thường ngươi, bất quá ngươi chớ đắc ý. Chiến đấu còn không có kết thúc, lúc này mới vừa mới bắt đầu, kế tiếp ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta lực lượng chân chính, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cặp mắt kia, có thể hay không xem thấu ta sơ hở. Đang khi nói chuyện, Trùng Đồng bàn tay nhanh chóng kết ấn, bên trái ánh mắt trở nên đen như mực vô cùng, từ bên trong bay ra ngoài, ngọn lửa màu đen, bất quá lần này không phải một đám lửa, mà là ba đám hỏa diễm, nhiều như vậy sao? Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, ngay cả Sở Trung Thiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Chẳng lẽ ra hỏa này, phía trước cùng hắn thời điểm chiến đấu, cũng không có thi triển toàn lực sao, chỉ thấy trên bầu trời ba đám hỏa diễm, nhanh chóng dung hợp khắp nơi cùng một chỗ, vậy mà tạo thành một đầu màu đen hỏa kỳ lân, cái này màu đen kỳ lân rít lên một tiếng, sau đó liền hướng Lâm Hiên nhanh chóng phóng đi, cái kia uy lực sau trước đó trở nên càng thêm cường hãn. Đám người một trái tim lần nữa nhấc lên, lần này, Lâm Hiên còn có thể chống đỡ được sao, lục đạo luân hồi quyền còn có thể đánh xuyên qua đối phương sao, đối mặt công kích đáng sợ như vậy. Lâm Hiên cũng là kết ấn, hắn toàn lực thúc dục luân hồi cổ kinh, tại sau lưng của hắn nổi lên một đôi mắt, cái kia phảng phất thần linh chúa tể tầm thường con mắt, nhìn xuống Thương Sinh, bất quá cũng không phải thượng thương chi nhãn, mà là mặt khác một đôi mắt, con mắt này, mắt trái xuất hiện trọng trọng đường vân, những văn lộ kia một vòng lại một vòng, phảng phất vô tận luân hồi, chính là trong truyền thuyết luân hồi nhãn, mà bên phải ánh mắt, trong đôi mắt có một cái thần bí phức tạp phù văn, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian hết thảy, chính là lớn La Chân Quan. Lần này, Lâm Hiên chuẩn bị dùng đồng thuật cùng đối phương, phân cao thấp, chương 10501, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa kinh hô lên, Lâm Hiên muốn tiếp tục đồng thuật quyết đấu sao? Hắn phải hoàn toàn, từ bỏ kiếm đạo của hắn sao? Tất cả mọi người không hiểu, nhưng mà Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng là kích động nắm chặt nắm đấm, nàng thế nhưng là biết, Lâm Hiên không chỉ nắm giữ Đại Long Kiếm, còn nắm giữ Luân Hồi Kiếm, Lâm Hiên nguyên thần chi lực, đồng dạng vô cùng đáng sợ, coi như Lâm Hiên dùng đồng thuật quyết đấu, cũng sẽ không thua. Hai cái đôi mắt thần bí khó lường, nhìn xuống hết thảy, đám người, tê cả da đầu, chỉ thấy Lâm Hiên luân hồi nhãn chuyển động, số lớn lục đạo luân hồi chi lực bay ra, những thứ này luân hồi chi quang, trên không trung ngưng kết, vậy mà hóa thành một đầu lục đạo luân hồi chi long. Hắn gào thét một tiếng, đánh tới phía trước, cùng màu đen kia hỏa kỳ lân, đụng vào nhau, cả hai bắt đầu đại chiến, liền như là, hai đầu thần thú đang chém giết lẫn nhau đồng dạng, đánh thiên băng địa liệt, mênh mông nguyên thần phong bạo, bao phủ bốn phía, chung quanh những người kia. Chỉ cảm thấy nguyên thần lắc lư, cơ hồ quỳ lại, quá mạnh mẽ, không nghĩ tới, Lâm Hiên nguyên thần chi lực, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Hai người đồng thuật thần thú, đánh trên trăm chiêu, bất phân thắng bại, làm sao có thể, trùng đồng sắc mặt khó coi, ánh mắt của hắn thần bí khó lường, hắn triệu hoán ngọn lửa này càng là vô cùng đáng sợ. Đối phương vậy mà chặn, đáng chết, đây tuyệt đối không là bình thường luân hồi chi lực a. Tầm thường luân hồi chi lực, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Đó là đương nhiên, Lâm Hiên tu luyện luân hồi chi lực, đó là cấp cao nhất cổ kinh, luân hồi cổ kinh, lại thêm, hắn còn nắm giữ luân hồi kiếm kiếm hồn, mặc dù cũng không cách nào thi triển đi ra, luân hồi kiếm hồn, thế nhưng là, cái này không có nghĩa là Lâm Hiên luân hồi chi lực yếu. Hắn có thể so sánh tầm thường luân hồi tông đệ tử, muốn mạnh nhiều lắm, luân hồi nhãn hình thành luân hồi chi long, tự nhiên vô cùng đáng sợ, có thể ngăn cản đối phương đen hỏa kỳ lân, bất quá Lâm Hiên cũng là nhíu mày, đánh trên trăm chiêu, còn khó phân thắng bại sao? Xem ra phải vận dụng con mắt còn lại, hắn lần nữa vận dụng lớn La Chân Quan, tìm kiếm Hắc Hỏa Kỳ Lân sơ hở, lần này, thời gian tốn hao tương đối dài, nhưng vẫn là bị hắn cho tìm được. Kế tiếp, hắn liền thúc dục Lục Đạo Luân Hồi Chi Long, điên cuồng công phá tách ra, Hắc Hỏa Kỳ Lân liền ngăn cản không nổi, bị đánh liên tục bại lui, lại là nhất kích, Lục Đạo Luân Hồi Chi Long đuôi rồng, đập vào Hắc Hỏa Kỳ Lân trên thân, càng đem hắn đánh bay ra ngoài, cái kia Hắc Hỏa Kỳ Lân ánh sáng phía trên đều trở nên ảm đạm. Giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, mà thừa cơ hội này, Lâm Hiên thôi động Lục Đạo Luân Hồi Chi Long, đánh tới trùng đồng, trong nháy mắt, đầu này Lục Đạo Luân Hồi Chi Long đi tới trùng đồng trước mặt, long chảo hung hăng chụp lại, oanh một tiếng, trùng đồng bị đánh bay ra ngoài, bất quá hắn trên thân, xuất hiện lần nữa thuần trắng tia sáng, phảng phất mặc vào một kiện cổ xưa thần bí chiến giáp. Mặc dù bị đánh bay, nhưng mà đồng thời không chút thụ thương, đám người thấy thế, kinh hô liên tục, cái này phòng ngự cũng quá mạnh đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đơn giản chính là tiên thiên bất bại, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, cái này phòng ngự quả thật có chút nghịch thiên, loại hào quang màu trắng này, đến tột cùng là đồ vật gì? Một bên khác, trùng đồng một lần nữa đứng lên, bất quá hắn sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, hắn cũng không phải hoàn toàn phòng ngự lại, vẫn là thụ một chút thương, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, nhưng cái này đã rất bất khả tư nghị, đối phương lục đạo luân hồi chi lực, lại có thể xuyên qua hắn phòng ngự, làm bị thương hắn. Thực sự là nghịch thiên, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần nữa thôi động đen hỏa kỳ lân, nhanh chóng đánh tới, lục đạo luân hồi chi long, cũng là rít lên một tiếng, cả hai lại chém giết lại với nhau, lại là thế hòa sao? Mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, nhìn trận chiến đấu này trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Bất quá lúc này, Lâm Hiên hành động, Lâm Hiên vậy mà thân hình thoát một cái, xông về trùng đồng, tất nhiên luân hồi chi long không làm gì được đối phương. Không phá nổi đối phương phòng ngự, vậy hắn liền tự mình ra tay, Lâm Hiên một cái lắc mình. Liền đi tới mặt của đối phương phía trước, trên người kiếm đạo chi lực bộc phát, phô thiên cái địa đánh tới phía trước, trùng đồng cười lạnh liên tục, trực tiếp ngạnh kháng, hắn chặn những kiếm khí kia, nhưng nháy mắt sau đó, hắn liền bị một kiếm đánh bay ra ngoài, vô số kiếm khí dung hợp tạo thành nghịch thiên kiếm khí. Một kiếm này uy lực vô cùng đáng sợ, lần nữa để cho trùng đồng thụ chút thương, trùng đồng cũng có chút tê cả da đầu, cái này Lâm Hiên kiếm quá mạnh mẽ, đây là lực lượng vô địch a, mặc dù một kiếm này không cho hắn tạo thành quá lớn gánh vác. Thế nhưng là nếu như đối phương kéo dài công kích, vậy hắn chắc chắn ngăn cản không nổi. Đang nghĩ ngợi đâu, Lâm Hiên lần nữa huy động nghịch thiên kiếm khí giết tới đây. Trùng đồng lần này không dám ngạnh kháng, nhanh chóng né tránh, thực sự tránh không thoát. mới dùng trên người thuần trắng tia sáng tiến hành ngăn cản. Trùng đồng bị áp chế, hắn đang đào tẩu, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô liên tục, xem ra, lần này bị thua là trùng đồng a. Ai, không có cách nào, sao đồng thuật mà nói, hai người lực lượng tương đương, thế nhưng là Lâm Hiên còn nắm giữ nghịch thiên kiếm đạo a. Trùng đồng căn bản ngăn không được loại kiếm đạo này, thua không nghi ngờ a. Hắn cái kia thuần trắng ánh mắt phòng ngự mặc dù cường hãn, thế nhưng là Lâm Hiên kiếm cũng là không gì không phá. Ta đoán chừng a, nếu như trùng đồng tùy ý Lâm Hiên công kích, sớm muộn phòng ngự sẽ sụp đổ, cái này cũng là hắn đào tẩu nguyên nhân. Tiếp tục như vậy a, không phải biện pháp. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy trùng đồng thua không nghi ngờ, ngay cả Lâm Hiên cũng cho là như vậy, chỉ cần ngăn trở đối phương đồng thuật, cái kia trùng đồng liền không có cái gì thủ đoạn khác. Cuối cùng, lại là một kiếm, Lâm Hiên ngăn cản trùng đồng, chém vào trọng đồng trên thân, trùng đồng đến bay ra ngoài, bất quá trong quá trình bay ngược, trùng đồng lại phát ra một đạo gào thét, nháy mắt sau đó, ở trên người hắn xuất hiện một đạo quang mang, chỉ thấy quang mang kia lóe lên, liền xông về Lâm Hiên, trong nháy mắt, Lâm Hiên vậy mà cũng bị đánh bay ra ngoài, gì tình huống, đám người một mảnh xôn xao, Lâm Hiên bị đánh bay, làm sao có thể, người áo đen kia, hẳn là chỉ là đồng thuật lợi hại a, còn lại sức chiến đấu, căn bản không sánh bằng Lâm Hiên. Hắn là dùng biện pháp gì đánh bay Lâm Hiên? Đạo bạch quang kia là cái gì? Chẳng lẽ cái kia thuần trắng ánh mắt, ngoại trừ nắm giữ siêu cường phòng ngự, còn có thể dùng để công kích? Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, ngay cả yêu đao công chúa, Sở Trung Thiên, bọn hắn cũng là sắc mặt đại biến, đôi mắt này quá thần bí, đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài a? Vừa nghĩ, bọn hắn vừa ngắm hướng đạo bạch quang kia, bất quá chờ nhìn thấy bạch quang kia thời điểm, bọn hắn đều ngẩn ra, yêu đao công chúa nhíu mày, Sở Trung Thiên ngẩn ngơ. Ức Vạn Thiên Kiêu cũng là trợn tròn mắt, toàn trường trợn mắt hốc mồm, bởi vì đạo bạch quang kia cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau. Đó cũng không phải một đạo quang mang, mà là một cái khô lâu, một cái bạch cốt khô lâu. Đây là vật gì a? Tất cả mọi người mộng, chính là thứ này đánh bại Lâm Hiên. Quá bất khả tư nghị a, ta dựa vào, cái này khô lâu, như thế nào giống như Tu La kiếm thần đâu? Chính xác giống, nhưng hẳn không phải là a. Phía trước Trương gia người nói, Tu La kiếm thần đã bị Lâm Hiên thu phục, vậy cái này khô lâu là đồ vật gì? Hẳn là chỉ là thông thường một cái khô lâu a, hẳn là đánh lén Lâm Hiên, Lâm Hiên sơ suất, cho nên mới bị đánh bay. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là khí huyết quay cuồng, nhưng hắn rất nhanh liền làm ra phản kích, lại là một kiếm chém tới, một kiếm này như thiên ngoại phi tiên, trong nháy mắt liền đánh tới cái này khô lâu. Tại mọi người xem ra, cái này khô lâu sẽ bị trong nháy mắt đánh hôi phi yên diệt. Chỉ thấy khô lâu kia giơ tay lên cánh tay, hướng về phía trước vung lên, một đạo quang mang chém về phía trước, kiếm khí phảng phất có thể chém chết chư tiên tinh thần. Trong nháy mắt, hai người kiếm khí đụng vào nhau, Lâm Hiên công kích cư nhiên bị chặn. Làm sao có thể? Lâm Hiên chấn kinh, Ức Vạn Thiên Kiêu một mảnh xôn xao, thế này sao lại là cái gì thông thường khô lâu? Cái này khô lâu, cũng quá đáng sợ a. Chương 10502, Lâm Hiên kiếm đạo cỡ nào cường hãn, đây chính là đánh bại Tu La kiếm thần tồn tại, có thể nói, trước mắt Ức Vạn Thiên Kiêu bên trong, trên kiếm đạo không có một cái nào có thể vượt qua Lâm Hiên. Nhưng bây giờ thì sao? Một bộ bạch cốt, vậy mà nhẹ nhõm chặn Lâm Hiên kiếm khí. Quá bất khả tư nghị, điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, tất cả mọi người tập trung vào bộ bạch cốt kia, muốn nhìn một chút, cuối cùng là thần thánh phương nào. Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, trong đôi mắt lập lòe thần bí tia sáng, cũng tập trung vào cỗ này bạch cốt, hắn phát hiện cái này bạch cốt không tầm thường nha, bạch cốt phía trên có thần bí kiếm đạo phù văn, liên thành một mảnh, hiện đầy toàn bộ thân hình, cái này bạch cốt cũng hẳn là một cái kiếm đạo cao thủ. Hẳn là chín diệp kiếm tộc người, chờ đã. Chẳng lẽ đây là chín diệp kiếm tử? Lâm Hiên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, mà cùng lúc đó, ngoại giới, chín diệp kiếm tộc những người kia, cũng là kinh hô lên. Kiếm tử, đây là chúng ta kiếm tử bạch cốt, đáng chết làm sao sẽ xuất hiện ở đây a? Lời này vừa ra, tất cả mọi người mộng, chín diệp kiếm tử, một cái chết đi thiên kiêu, hắn bạch cốt vậy mà xuất hiện gì tình huống? Chẳng lẽ, chín diệp kiếm tử cũng chưa chết? Có thể tiếp nhận xuống, bọn hắn liền phát hiện, không phải cái dạng này, chỉ thấy cái kia trùng đồng vung tay lên. Tựa hồ ra lệnh, sau đó cái kia bạch cốt liền nhanh chóng hướng về, Lâm Hiên Hiên vọt tới, trên người hắn phóng thích ra kiếm khí, có thể chảm diệt chư thiên vạn giới tinh thần, cỗ lực lượng kia cực kỳ đáng sợ, một kiếm lại một kiếm, vô thiên cái địa chém về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên nhanh chóng phản kích, cả hai đại chiến với nhau, tựa như là người áo đen kia, khống chế bạch cốt, đúng, chính là cái dạng này, thương thiên nha, đây là đồng thuật khống chế, ánh mắt của hắn ngoại trừ nắm giữ thần bí hỏa diễm, cùng cái kia thần bí tia sáng bên ngoài, lại còn có thể khống chế những người khác, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Đám người kinh hô liên tục, ai cũng nghĩ không ra, trùng đồng vẫn còn có dạng này thủ đoạn, hơn nữa còn khống chế một cái đỉnh cấp thiên tài kiếm đạo, đáng giận a, đây là tại đánh chúng ta chín diệp kiếm tộc khuôn mặt a. chín diệp kiếm tộc người đều giận điên lên, kiếm của bọn hắn tử chết, bạch cốt vậy mà trở thành người khác khôi lỗi, thực sự là tức chết bọn họ. Bọn hắn gắt gao tập trung vào trong chiến trường hai thân ảnh, bọn hắn bây giờ không chỉ có muốn giết Lâm Hiên, cũng nghĩ giết hắc bào nhân này. Trong chiến trường đại chiến càng thêm đáng sợ, chia làm hai cái chiến trường, một cái là hắc hỏa kỳ lân cùng lục đạo luân hồi chi long chiến đấu, đây là đồng thuật nguyên thần đối quyết, mà khác một cái chiến trường đó chính là Lâm Hiên cùng chín diệp kiếm tử chiến đấu, đây là kiếm đạo quyết đấu. Hai cái chiến trường đều đánh kinh thiên động địa, chín diệp kiếm tử mặc dù hóa thành bạch cốt, thế nhưng là hắn tựa hồ bảo lưu lại khi còn sống sức chiến đấu. Thực lực của hắn cực kỳ đáng sợ, hơn nữa tại trọng đồng dưới sự khống chế, hắn liều mạng công kích, không chút nào phòng ngự, hiện ra uy lực càng thêm cường hãn. Lâm Hiên trong lúc nhất thời, vậy mà cũng không làm gì được đối phương, Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cảm giác cái này chín diệp kiếm tử không có chút nào so Tu La kiếm thần kém. Kiếm của đối phương đạo cực kỳ đáng sợ, ngoại trừ cái kia chém chết tinh thần kiếm đạo chi lực, đối phương còn có thể mấy đại tuyệt học, kiếm 6, kiếm 7, kiếm 8, vậy mà đều sẽ, Lâm Hiên trước mắt còn chỉ có thể kiếm 6 đâu, bất quá còn tốt, hắn có những thứ khác kiếm đạo, hơn nữa còn có thể dung hợp tạo thành nghịch thiên kiếm đạo, cho nên cũng có thể chống đỡ được, nhưng mà trong lúc nhất thời, cũng không cách nào đánh bại đối phương, xem ra, chỉ có thể tại cái này thi triển cuồng thần Tu La. Lâm Hiên lần nữa tăng lên tu vi, trên người hắn xuất hiện hào quang màu đỏ ngòm. Khí tức trên thân dùng tốc độ cực nhanh để thăng, đầu tiên là tăng lên một cấp, lập tức liền áp chế bạch cốt, chín diệp kiếm tử bạch cốt bị đánh liên tục bại lui. Thế nhưng là cũng không hề hoàn toàn bị thua, cái này khiến Lâm Hiên khiếp sợ không gì sánh nổi, gia hỏa này thật là quá mạnh mẽ, nếu như đối phương sống sót, tuyệt đối có thể sát tiến 5 vị trí đầu, thậm chí sát tiến trước 3. Lâm Hiên lại khởi động, cuồng thần Tu La cảnh giới thứ 2, tu vi của hắn tăng lên 2 cấp, thực lực so trước đó càng thêm cường hãn. Một kiếm liền đẩy lui chín diệp kiếm tử bạch cốt, tại loại này dưới trạng thái, Lâm Hiên cơ hồ là tồn tại vô địch, chín diệp kiếm tử bạch cốt cũng lại ngăn cản không nổi. Lâm Hiên, nhưng là thừa cơ hội này, đánh tới trùng đồng sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà có thể đánh bại chín diệp kiếm tử. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, bất quá, chờ đối phương đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn một bên lui lại, một bên vung tay lên, vậy mà, lại là hai thân ảnh hiện ra, cái này vậy mà cũng là hai cái. Chín diệp kiếm tộc cường giả, bọn hắn sau khi đi ra, liền liên thủ đánh tới Lâm Hiên, lại thêm cái kia bạch cốt, ba người cùng một chỗ vây công Lâm Hiên, đại chiến càng thêm kịch liệt, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, lại là chín diệp kiếm tộc người, thương thiên nha, hắc bào nhân này, đến tột cùng khống chế bao nhiêu chín diệp kiếm tộc cường giả. Chín diệp kiếm tộc những thiên kiêu kia, càng là phủ, ánh mắt bọn họ đều đỏ, bọn hắn phát hiện, cái kia hai cường giả, không phải thế hệ tuổi trẻ, mà là chín diệp kiếm tộc trưởng lão. Đáng giận a, gia hỏa này chỉ sợ từ thời gian rất sớm đã nhìn chằm chằm bọn hắn chín diệp kiếm tộc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha hắc bào nhân này. Trùng đồng lần này có thể nói là bật hết hỏa lực, ba cái chín diệp kiếm tộc cao thủ liên thủ vây công Lâm Hiên, lần nữa ngăn cản Lâm Hiên. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thân thành long hành thần kiếm quét sạch tứ phương, tại hắn toàn lực xuất kích phía dưới, cuối cùng chém giết hai cái chín diệp kiếm tộc cường giả, hơn nữa đem cái kia bạch cốt cũng cho đánh tan. Sau đó, Lâm Hiên gào thét một tiếng, đánh tới trùng đồng tự thân lên trận, cùng với quyết đấu, hắn thi triển cái kia thuần trắng ánh mắt, hóa thân thành thuần trắng chiến thần, cùng Lâm Hiên cận chiến. Hắn thấy, Lâm Hiên thi triển bí thuật, cưỡng ép tăng cao tu vi, chắc chắn không chống đỡ được thời gian quá dài, đối phương phía trước, tiêu hao rất nhiều, cùng hắn thời điểm chiến đấu, hẳn là không sức mạnh, chỉ cần hắn ngăn lại trên dưới 10 chiêu, hẳn là có thể tiêu hao tiến lực lượng của đối phương. Đến lúc đó hắn liền có thể chuyển bại thành thắng. Thế nhưng là mười mấy chiêu đi qua, Lâm Hiên vẫn như cũ, cường thế vô cùng, không có yếu bớt dấu hiệu, cái này khiến trùng đồng khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao có thể a? Chẳng lẽ đối phương bí thuật không có đại giới sao? Đây không có khả năng, loại này cưỡng ép tăng cao tu vi bí thuật, đại giới nhất định phi thường lớn, nhất định sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, nhưng vì sao Lâm Hiên không có? Không chỉ có hắn chấn kinh, ngay cả còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh. Yêu Đao công chúa nhíu mày, Sở Trung Thiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Liền Trương gia những người kia cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nói cái này Lâm Hiên đã dùng bí thuật đề thăng qua nhiều lần tu vi, theo lý thuyết hắn đã sớm hẳn là suy yếu vô cùng, không cách nào lại sử dụng bí thuật này, thế nhưng là đâu, hắn có thể liên tiếp sử dụng bí thuật, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không có gì tác dụng phụ a, đây là bí thuật gì, cũng quá nghịch thiên a. Ức vạn thiên kiêu đều trợn tròn mắt, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua bí thuật như vậy, chỉ có Mở Lớn lão chú lên lông mày thấp giọng lẩm bẩm, thiên đế cấp bậc bí thuật có thể làm được, chẳng lẽ tiểu tử này nắm giữ thiên đế bí thuật? Không thể nào, vừa tới thiên đế bí thuật cực kỳ khó mà tu luyện, trong thời gian ngắn căn bản không luyện được, hai người, đế bí thuật cực kỳ chân quý, người bình thường căn bản không chiếm được, liền xem như thái cổ thế gia những thiên tài kia, đều không nhất định có cơ hội tu luyện, thật không nghĩ đến, trong tay Lâm Hiên lại có một loại thiên đế bí thuật. Thực sự là quá bất khả tư nghị. Chương 10503, Trùng Đồng sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cũng nhịn không được nữa, bị đánh liên tục bại lui, thậm chí trên người thần bí tia sáng, đều lờ mờ đi rất nhiều, hắn khổ khổ trèo trống, thế nhưng là lại đánh mấy chiêu, trên người thuần trắng tia sáng càng thêm mờ đi, ánh mắt của hắn cũng đã bắt đầu chảy máu, hắn biết tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ thụ thương, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhận thua, ta chịu thua, Trùng Đồng lớn tiếng quát lên, đồng thời nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên nghe xong ngừng lại, không tiếp tục đánh. Hắn cũng vô cùng chấn kinh, đối phương phòng ngự thật là quá mạnh mẽ, hắn hóa thân thành long hình thần kiếm, liên tiếp bổ mười mấy kiếm, đều không bổ ra đối phương phòng ngự, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá còn tốt, hắn cuồng thần Tu La là thiên đế bí thuật, vừa rồi chém giết hai cái chín diệp kiếm tộc cường giả, trực tiếp cướp lấy đối phương thần huyết, dùng để bổ sung, bằng không mà nói, lực lượng của hắn đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Nhưng kể cả như thế, Lâm Hiên cũng không dám quá nhiều tiêu hao. Dù sao a, loại bí thuật này cũng không phải một điểm tác dụng phụ. Thời gian dài sử dụng, vẫn sẽ đối với hắn tạo thành nhất định gánh vác. Lâm Hiên sức mạnh trên người, toàn bộ thu nạp, đồng thời, thu hồi trên bầu trời lục đạo luân hồi chi long. Sau đó, hắn quay người sải bước rời đi, bất quá chờ đi tới chín diệp kiếm tử bạch cốt phụ cận thời điểm. Lâm Hiên đột nhiên ra tay, bắt được cỗ này bạch cốt, tiếp đó đem hắn thu vào. Một màn này vô cùng đột nhiên, ra ngoài dự liệu của mọi người, liền Trùng Đồng cũng không có phản ứng lại, chờ hắn lúc phản ứng lại. Cái kia bạch cốt đã biến mất không thấy, tên đáng chết, đem chín diệp kiếm tử bạch cốt trả cho ta, Trùng Đồng điên cuồng gào thét, đồng thời thôi động đồng thuật sức mạnh, muốn triệu hoán chín diệp kiếm tử bạch cốt, nhưng lần này, hắn lại thất bại, chín diệp kiếm tử bạch cốt cũng không trở về. Lâm Hiên xoay đầu lại, cười lạnh một tiếng, trả cho ngươi, dựa vào cái gì, cái này cũng không phải là ngươi đồ vật, kiếm tử bạch cốt thuộc về chín diệp kiếm tộc, ngươi có thể đoạt ta liền không thể đoạt sao? Nói xong, Lâm Hiên không tiếp tục để ý đối phương, quay người sải bước hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Trùng Đồng cơ hồ tức giận thổ huyết, hắn một thân bản lĩnh nghịch thiên vô cùng, thật không nghĩ đến hoàn toàn bị Lâm Hiên cho khắc chế. Lần này, hắn không chỉ có bị thua, vừa mới thu lấy một bộ bạch cốt khôi lỗi, cũng bị cướp đi, phải biết, cái này chín diệp kiếm tử bạch cốt, thế nhưng là một sự giúp đỡ lớn a, nếu như tổn thất mà nói, lực chiến đấu của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, hơn nữa lần này, hắn tại trước mặt ức vạn thiên kiêu cho thấy thủ đoạn này. Chín diệp kiếm tộc cũng nhìn thấy, chín diệp kiếm tộc chắc chắn sẽ không buông tha hắn, kế tiếp nhất định sẽ khắp thế giới đuổi giết hắn, mà hắn còn muốn trưởng khống chín diệp kiếm tộc cường giả. Chỉ sợ khó như lên trời, dưới loại tình huống này, tổn thất chín diệp kiếm tử bạch cốt, với hắn mà nói thế nhưng là tổn thất thật lớn, hắn không cam tâm, hắn nhìn phía Trương gia đại trưởng lão nói, hắn vi phạm quy củ, các ngươi còn không ra tay, bắt lấy hắn. Đại trưởng lão chớp chớp mắt, trầm mặc nửa ngày, mới lên tiếng, quy củ của chúng ta bên trong không có đầu này. Trùng Đồng buồn bực sắp hộc máu. Một bên khác, Lâm Hiên về tới khu nghỉ ngơi, mấy cái khác thiên kiêu đều quay đầu trông lại, ánh mắt bên trong đều mang rung động cùng kính sợ. Mộ Dung Khuynh Thành xông lại, đầu tiên là hỏi Lâm Hiên tình huống, chờ đến biết Lâm Hiên không có chịu quá đại thương thời điểm, nàng mới thở dài một hơi, sau đó hỏi, Hiên ca, ngươi là muốn đem chín diệp kiếm tử bạch cốt còn cho chín diệp kiếm chủ sao? Dạng này có thể hòa hoãn song phương ân oán a. Lâm Hiên nghe xong nhưng là sững sờ, sau đó cười nói, hòa hoãn không được, chín diệp kiếm tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, càng sẽ không buông tha ta, cho nên ta không có ý định đem cái này bạch cốt trả lại, ta chuẩn bị đem nó luyện thành một thanh thần kiếm. Gì? Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong đều phủ, đem chín diệp kiếm tử bạch cốt luyện thành thần kiếm, cũng liền Lâm Hiên nên làm như vậy a, đây là muốn nghịch thiên nha, muốn chọc thủng trời nha. Lâm Hiên phía trước đã dùng chín diệp kiếm tộc cường giả làm thành một cái chín diệp thần kiếm, nếu như có thể lại dung nhập cái này chín diệp kiếm chỉ bạch cốt, cái kia thần kiếm uy lực sẽ càng thêm đáng sợ. Ngược lại, đã triệt để đắc tội chín diệp kiếm tộc, cái kia Lâm Hiên đương nhiên sẽ không lưu thủ, muốn hết tất cả khả năng tăng cường thực lực của mình. Nhắm mắt lại, Lâm Hiên nhanh chóng khôi phục lực lượng, đồng thời tiếp tục tiến vào Tu La không gian tu luyện Tu La bạch cốt kiếm. Mà ngoại giới chiến đấu tiếp tục, 10 cái thiên tài liên tiếp ra tay, Mộ Dung Khuynh Thành cũng khiêu chiến một số người, cũng có thắng có phụ. Cuối cùng, Lâm Hiên lần nữa mở mắt, hắn lại đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Lâm Hiên, lại muốn khiêu chiến, không biết, lần này hắn muốn khiêu chiến ai? Những thứ khác thiên kiêu hắn đều đã khiêu chiến xong, chỉ có hai người, đó chính là Yêu Đao công chúa, còn có Sở Trung Thiên. Lâm Hiên khẳng định muốn hướng hai người kia khởi xướng khiêu chiến. Không biết, muốn khiêu chiến cái nào đâu? Đám người vô cùng mong đợi, Yêu Đao công chúa và Sở Trung Thiên hai người, cũng là ngưng thần nhìn lại, đều nhìn về Lâm Hiên. một cái trong mắt mang theo sát ý, một cái trong mắt mang theo chiến ý. Lâm Hiền ánh mắt cũng nhìn phía hai người kia, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào yêu đao công chúa trên thân. Hắn chuẩn bị gây trước chiến yêu đao công chúa, chờ sau đó một lần lại khiêu chiến Sở Trung Thiên. Đến đây đi, Lâm Hiền kiếm chỉ yêu đao công chúa. Hừ, ta sẽ kết thúc ngươi. Yêu đao công chúa cười lạnh một tiếng, sải bước đi ra. Lâm Hiền rất mạnh, nhưng thì tính sao a? Nàng càng thêm cường đại, đối phương không có gặp phải nàng, còn có thể thắng liên tiếp. Một khi gặp phải nàng, thua không nghi ngờ, hãy chờ xem, nàng phải ngay mặt ước vạn thiên tài, đem đối phương trấn áp, là yêu đao công chúa. Vô số người thấy thế, đều kinh hô đứng lên, đây tuyệt đối là đỉnh phong chi chiến a. Phía trước, có không ít người khiêu chiến yêu đao công chúa, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị thua. Lâm Hiền lần này có thể thành công sao? Đám người không biết, muốn khiêu chiến, Thủy Linh Quang ngưng thần nhìn lại, phía trước nàng khiêu chiến yêu đao công chúa, ba đao liền bị thua, không biết Lâm Hiền lần này có thể chống đỡ bao lâu. Hắn không có khả năng thắng. Hỗn độn vương thể, lạnh rên một tiếng, Bỉ Ngạn người càng là nói, yêu đao công chúa mới là tồn tại vô địch, tiểu tử này coi như lại mạnh, cũng không khả năng là yêu đao công chúa đối thủ. Người của thần vực cũng là khẩn trương lên, rõ ràng, tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng yêu đao công chúa càng mạnh hơn một chút. Nhưng Lâm Hiền lại không cho là như vậy, bởi vì hắn còn có mạnh hơn át chủ bài, không có thi triển ra đấy. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiền đi tới bên trong chiến trường, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, tập trung vào yêu đao công chúa. Lâm Hiền trên người có tuyệt thế kiếm khí, vọt ra, giống như thông thiên thần kiếm, quán xuyên thiên địa. Mà khác một bên, yêu đao công chúa trên thân cũng có một đạo quang mang xông ra, đó là một đạo tuyệt thế đao quang, phảng phất có thể bổ ra trong thiên địa tất cả. Nháy mắt sau đó, yêu đao công chúa liền ra tay rồi, chỉ thấy tay nàng vung lên, cái kia tuyệt thế đao quang cũng ác hung ác chém xuống. Thông thiên thế giới lập tức xuất hiện một đạo vết rách to lớn, phảng phất hóa thành vực sâu vô tận, toàn bộ thế giới đều muốn bị chém thành hai khúc. Lâm Hiền không có bất kỳ cái gì né tránh, hắn lựa chọn ngạnh kháng, trên người kiếm khí đồng dạng chém qua, cả hai va chạm thiên băng địa liệt, sau đó hai thân ảnh chém giết lại với nhau, đao quang kiếm ảnh quét ngang thông thiên thế giới, cái kia khí tức kinh người để cho ức vạn thiên kiêu chấn kinh. Đây tuyệt đối là tối cường quyết đấu. Chương 10504, Lâm Hiền cùng yêu đao công chúa hai người, đánh kinh thiên động địa, vừa ra tay chính là tuyệt học. Nhìn đám người, trợn mắt hốc mồm, trong nháy mắt mười mấy chiêu đã qua. Đột nhiên, yêu đao công chúa đao trong tay pháp biến đổi, một đao chém về phía phía trước, yêu đao phá thiên, một đao này uy lực mạnh mẽ tới cực điểm, vượt xa phía trước, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt Lâm Hiền. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, xung quanh những người kia cũng thay đổi sắc mặt, không ít người thân thể đều run rẩy lên. Hỗn độn vương thể hoảng sợ nói, xuất hiện yêu đao công chúa tuyệt học, một đao phá thiên, hừ, nhìn tiểu tử này như thế nào ngăn cản. Cảm nhận được cỗ này lực lượng đáng sợ, Lâm Hiền cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn quát lạnh một tiếng, nghịch thiên kiếm đạo, sức mạnh nghịch thiên đánh tới phía trước, cùng một đao kia phá thiên đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, sau một kích, hai cỗ sức mạnh đồng thời tiêu tan ở trong hư không. Lâm Hiền khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ trong lòng, không thể không nói, cái này yêu đao công chúa thật là quá mạnh mẽ, so trước đó trùng đồng, còn có Tu La kiếm thần cũng muốn mạnh, đối phương không hổ là đứng đầu nhất thiên kiêu một trong. Phải biết, yêu đao công chúa thực lực bản thân đạt tới 40 giai, vượt xa những người khác, chớ nói chi là đối phương cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Đối phương chiến đấu chân chính lực, đến tột cùng đến cái tình trạng gì, không có người biết, yêu đao công chúa cũng là kinh ngạc vô cùng, vậy mà có thể ngăn cản ta một đao này, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, xem ra kiếm đạo của ngươi thật sự rất mạnh a. Bất quá đi, muốn đánh thắng ta là không thể nào, vừa rồi a, ta cũng không có thi triển toàn lực, kế tiếp ta cần phải toàn lực ứng phó. Tiểu tử a, ngươi không phải có thể tăng cao tu vi sao? Vậy ta khuyên ngươi nhanh chóng dùng bí pháp tăng cao tu vi a. Bằng không a, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Sau khi nói xong, yêu đao công chúa ngửa mặt lên trời gào thét, trên người có một cỗ cường đại yêu khí bộc phát, trên người huyết mạch chi lực cũng bạo phát, ở trên người nàng xuất hiện từng mảnh thần bí đường vân, nối thành một mảnh, phảng phất một bức cổ lão bức tranh. Nàng nhưng là đưa tay phải ra, trong tay phải cũng có một cái cổ lão ấn ký, tất cả yêu khí toàn bộ tụ hợp vào trong đến ấn ký kia, sau đó một vệt ánh đao từ trong ấn ký kia bay ra. Đó là vật gì? Mọi người chung quanh cảm nhận được một màn này thời điểm đều sợ ngây người, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được đao quang kia cực kỳ đáng sợ. Bỉ Ngạn người kinh hô lên, bọn hắn kích động nói, là huyết mạch chi lực, đây là yêu đao công chúa huyết mạch chi lực. Yêu đao công chúa cũng là yêu hoàng hậu đại, nắm giữ yêu hoàng huyết mạch, bây giờ nàng toàn lực thôi động huyết mạch chi lực ngưng kết tạo thành huyết mạch yêu đao, mặc dù không bằng chân chính đế binh yêu đao, nhưng mà cũng vượt xa tầm thường tuyệt thế thần binh. Tại mọi người đều không thể vận dụng thần binh tình huống phía dưới, huyết mạch này yêu đao tuyệt đối là một kiện tồn tại cực kỳ đáng sợ. Đám người nghe xong kinh hô liên tục, không nghĩ tới yêu đao công chúa vẫn còn có thủ đoạn như thế. Có người nói, Lâm Hiên muốn thua, đúng vậy a, coi như hắn có thể lại thi triển loại kia thần bí bí thuật. Để thăng hai cái cảnh giới, hắn cũng không phải yêu đao công chúa đối thủ, bởi vì yêu đao công chúa cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Nàng bây giờ hiện ra khí tức, đã sớm vượt qua 40 giai, ai, muốn ta nói Lâm Hiên coi như bị thua cũng không mất mặt. Bởi vì yêu đao công chúa thật sự rất mạnh a, duy nhất có thể cùng yêu đao công chúa chống lại, có lẽ cũng chỉ có cái kia nhân hoàng thể, Sở Trung Thiên, đám người nghị luận ầm ĩ, Bỉ Ngạn người kích động, người của thần vực khẩn trương, còn lại mấy cái bên kia người nhưng là lắc đầu thở dài. Bên trong chiến trường, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lông mày thật chặt nhăn lại, cảm nhận được trong tay đối phương huyết mạch yêu đao, Lâm Hiên biết hắn phải toàn lực ứng phó, hít sâu một hơi, Lâm Hiên lần nữa thúc dục tu la cuồng thần, hơn nữa trực tiếp mở ra cảnh giới thứ hai. Trong nháy mắt, tu vi của hắn liền tăng lên 2 cấp, đạt tới tuyệt thế thần vương lục giai, trên người hắn khí tức, dùng tốc độ cực nhanh để thăng, cũng đạt tới một tái, mức không thể tưởng tượng nổi, thật mạnh, chung quanh những người kia thấy thế, lần nữa chấn kinh, không nghĩ tới Lâm Hiên còn có thể thi triển bí thuật. Nhưng cũng có người lắc đầu thở dài, vô dụng, hắn coi như để thăng 2 cấp, cũng không phải đối thủ, lấy ra ngươi trạng thái mạnh nhất sao? Hảo, vậy ta liền ra tay rồi, yêu đao công chúa cười lạnh một tiếng, sau đó... huy động trong tay huyết mạch yêu đao, một đao chém xuống, một đao này chém ra, thiên địa vì đó cộng minh, hư không xuất hiện một đạo lớn vết rách, đại địa càng là nứt ra, xuất hiện từng đạo vực sâu, toàn bộ thông thiên đại thế giới, phảng phất muốn bị đánh thành hai nửa, đám người thấy thế, kinh hô liên tục, ngay cả đại trưởng lão cũng là biến sắc, cái này yêu đao uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn nha. Lâm Hiên nhưng là gào thét một tiếng, thi triển nghịch thiên kiếm đạo, đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Cái kia nghịch thiên kiếm khí, trong nháy mắt liền bị chấn bể, thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hắn dùng hư không vô lượng chảm, né tránh một kích này, nhưng vẫn là bị năng lượng uy thế còn dư đánh trúng. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, sau một kích này, toàn bộ thế giới một mảnh hỗn độn, đại trưởng lão nhanh chóng thôi động pháp tắc, tới tu bổ thông thiên thế giới, còn lại mấy cái bên kia người đều thấy choáng, một đao này cũng quá mạnh đi, trong thiên hạ, ai có thể địch, Lâm Hiên, ngươi không được a. Đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất sao? Ngay cả ta một đao cũng đỡ không nổi, yêu đao công chúa khinh thường nói, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, đây chính là đối phương lực lượng chân chính sao? Quá mạnh mẽ, hắn coi như dung hợp nghịch thiên kiếm đạo, cũng không phải đối thủ, hơn nữa hắn bây giờ còn tăng lên nhị giai, nếu như không có thi triển bí thuật mà nói, một đao này hắn đã bị thua. Bất quá Lâm Hiên thủ đoạn, không chỉ có những thứ này, bàn tay kết ấn, hắn thi triển Long Đạo Vũ Thần Quyết, võ thần thể bạo phát, trên thân hiện lên vảy rồng. Lâm Hiên lần nữa hóa thân thành Long Hành Thần Kiếm, một cỗ cường đại long chi lực bao phủ tứ phương, giữa thiên địa có một đạo thần long huyễn ảnh nổi lên, vừa mới khôi phục thông thiên thế giới, lần nữa hiện đầy vết rách, tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này, nhân kiếm hợp nhất đi, vô dụng, trừ phi ngươi có thể thi triển ra lớn long kiếm hồn, có lẽ còn có thể chống đối với ta, bằng không chỉ là thông thường nhân kiếm hợp nhất, căn bản cũng không có thể là đối thủ của ta. Yêu đao công chúa cười lạnh một tiếng, lại là một đao chém xuống, huyết mạch yêu đao uy lực bộc phát, phảng phất hóa thành máu me đầy đầu long, xông về phía trước, một đao này uy lực, sau trước đó còn muốn cường hoành hơn, Lâm Hiên đồng dạng phóng lên trời, võ thần thể thi triển đến cực hạn, nghịch thiên kiếm đạo cũng bị hắn thi triển đến cực hạn. Hắn hóa thành một thanh thần kiếm, hướng về phía trước hung hăng chém qua, trong nháy mắt, liền cùng cái kia huyết mạch yêu đao đụng vào nhau, hắn phải dùng lực lượng vô địch, phá mất đối phương huyết mạch, oanh long long long, trên bầu trời, hai cỗ sức mạnh tại va chạm, đó là đao và kiếm va chạm. Cũng là yêu long cùng thần long va chạm, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, có người nói, một kiếm này, hẳn là Lâm Hiên tối cường một kiếm đi. Không tệ, nhân kiếm hợp nhất, lại đề thăng hai cái cảnh giới, đây tuyệt đối là mạnh nhất một kiếm, trước đây Tu La kiếm thần cùng Hắc Bào nhân trùng đồng cũng không là đối thủ. Không biết lần này có thể đánh bại hay không yêu đao công chúa. Nhìn thấy ánh đao của mình bị ngăn trở, yêu đao công chúa cũng là kinh ngạc, nàng nói, Lâm Hiên, thực lực ngươi chính xác rất mạnh nha. Tuyệt thế thần vương lục giai liền có thể bộc phát ra như thế sức chiến đấu. Chính xác vô cùng nghịch thiên, nhưng tiếc là ngươi gặp ta, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Chương 10505, ngươi không phải lấy lực công kích vô song tự xưng sao? Đúng dịp, huyết mạch của ta yêu đao cũng là công phạt vô song. Sẽ nhìn một chút công kích của người nào lực cường hãn hơn một chút a. Yêu đao công chúa sau khi nói xong, càng là toàn lực thôi động huyết mạch chi lực, trong tay huyết mạch yêu đao phóng ra càng thêm hào quang sáng chói. Một đao này uy lực quá mạnh mẽ. Phảng phất có thể chém chết chư thiên vạn giới, thông thiên đại thế giới đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, trong thế giới những thứ khác những thiên kiêu kia, cũng là nhao nhao lui lại, bởi vì bọn hắn không chịu nổi cổ năng lượng này uy thế còn dư. Thậm chí không ít người đều phải chống lên phòng ngự tiến hành ngăn cản, trong lòng bọn họ rung động, quá mạnh mẽ, một đao này thật là quá mạnh mẽ, cái kia Lâm Hiên chắc chắn ngăn cản không nổi a. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là vô cùng khẩn trương, nàng cách xa như vậy, đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng, chớ nói chi là Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, áp lực kia hẳn là càng lớn a. Quả nhiên, Lâm Hiên thân thể cũng lắc lư, trên người hắn kiếm quang cũng càng lạnh thấu xương, hắn nói, so đấu chiến lược sao? Hảo, để cho ta cho ngươi biết cái gì gọi là công phạt vô song. Cái gì gọi là không gì không phá, nếu như so đấu huyết mạch chi lực, Lâm Hiên có lẽ không bằng đối phương, nếu như so đấu công phạt thánh thuật, cái kia Lâm Hiên xem như đả long kiếm chủ, tuyệt đối không kém gì bất luận kẻ nào. Lâm Hiên lời nói như thần long gào thét, rung động tứ phương, ức vạn thiên kiêu nghe trợn mắt hốc mồm, cái này Lâm Hiên, thật sự dự định cùng yêu đao công chúa liều mạng sao? Không có chút nào nhượng bộ sao? Thực sự là đủ cuồng, bất quá đối phương thật có thể ngăn trở sao? Yêu đao công chúa nghe xong, cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Thật đúng là đủ phách lối, đánh tới bây giờ, đối phương lại còn không cúi đầu, thực sự là tự tìm cái chết, nàng cũng là nổi giận, nàng chuẩn bị phải lập tức kết thúc chiến đấu, một chiêu phân thắng bại, nghĩ tới đây, trên người huyết mạch chi lực triệt để bạo phát, nàng không có bất kỳ cái gì giữ lại, trong tay yêu đao, uy lực rốt cuộc lại tăng lên mấy phần, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, thập đại thiên kiêu vừa lui lui nữa, ngay cả Sở Trung Thiên cũng là kinh hô một tiếng, xem ra muốn một chiêu phân thắng bại, tiểu tử này thua không nghi ngờ, hỗn độn vương thể kích động lên. Những người khác cũng là nói đến, yêu đao công chúa triệt để nổi giận, Lâm Hiên căn bản ngăn cản không nổi, ta thừa nhận Lâm Hiên rất mạnh, thế nhưng là, yêu đao công chúa cường hãn hơn, trừ phi Lâm Hiên bây giờ, thực lực còn có thể đề thăng, bằng không hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, quả là thế a, đao quang đã áp chế kiếm quang, Lâm Hiên hóa thành long hình thần kiếm, cũng là kịch liệt đung đưa bị đánh liên tục bại lui. Xem ra, qua một đoạn thời gian nữa, thì sẽ hoàn toàn bị thua, mà Lâm Hiên cũng biết, muốn tốc chiến tốc thắng. Một chiêu phân thắng bại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra cuồng thần tu la cảnh giới thứ ba, trong nháy mắt, tu vi của hắn lại tăng lên một cấp, đạt tới tuyệt thế thần vương thất giai, theo tu vi của hắn đề thăng, trên người hắn sức mạnh cũng dùng tốc độ cực nhanh đề thăng. Thần lực trên người đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn, thần lực đề thăng sau đó, hóa thân tạo thành long kiếm, cái kia uy lực cũng là đại phúc đề thăng, giết, Lâm Hiên gào thét một tiếng, long hình thần kiếm lần nữa hung hăng giết tới, cùng cái kia yêu đao đụng vào nhau. Kinh thiên động địa, liền phảng phất hai đầu tuyệt thế thần thú, đang chém giết lẫn nhau đồng dạng, gì tình huống, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm đều trợn tròn mắt. Lâm Hiên khí tức trên thân lại tăng lên, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn còn chưa tới cực hạn, thương thiên nha, tuyệt thế thần vương thất giai, hắn lại tăng lên một cảnh giới, hắn thi triển là bí thuật gì nha, vậy mà có thể liên tiếp đề thăng ba cái cảnh giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người điên cuồng, đừng nói ức vạn thiên kiêu, liền cái kia thập đại thiên kiêu đều trợn tròn mắt. Trùng Đồng nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, phía trước hắn cảm thấy hắn bại, còn rất không phục, nhưng bây giờ hắn, trầm mặc, nếu như Lâm Hiên cũng thi triển loại lực lượng này, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn bại không oan a. Sở Trung Thiên cũng là hít sâu một hơi, trong nháy mắt đề thăng ba cái cảnh giới bí thuật, liền hắn đều chưa từng nắm giữ, tiểu tử này thực sự là quá bất khả tư nghị. Đại trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, trong con mắt phóng ra hào quang sáng chói, hắn bây giờ có thể vô cùng xác định Lâm Hiên nắm trong tay bí thuật, tuyệt đối là thiên đế bí thuật, tăng lên ba cái cảnh giới sau đó, Lâm Hiên thay đổi thế yếu, lần nữa cùng huyết mạch yêu đao đánh ngang, cả hai giằng co không xong, rầm rầm rầm, mỗi một lần va chạm đều vô cùng kịch liệt, làm cho cả thế giới không ngừng lắc lư, từng cỗ, cơn bão năng lượng bao phủ bốn phía, mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy, dọa đến mọi người điên cuồng né tránh, tăng cao tu vi sau đó, Lâm Hiên bật hết hỏa lực, còn thi triển lớn La Chân Quan, chuyên môn tìm kiếm sơ hở của đối phương. Hắn vậy mà bắt đầu áp chế yêu đao công chúa, yêu đao công chúa điên cuồng phản kích, nhưng mỗi một lần đến thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên đều có thể dùng đại La Chân Quan phá cục, để cho yêu đao công chúa công kích toàn bộ bị thua. Hơn nữa a, tìm kiếm yêu đao công chúa sơ hở, cuối cùng, để cho yêu đao công chúa chịu thiệt hại lớn, oanh một tiếng, yêu đao công chúa lùi ra ngoài, trên thân xuất hiện một đạo vết thương, thần huyết trong nháy mắt liền vẩy xuống hư không, đám người thấy thế, kinh hô một tiếng, bị thua, yêu đao công chúa vậy mà bị thua. Quá bất khả tư nghị a, Lâm Hiên chẳng lẽ muốn thắng sao? Đám người chẳng ai ngờ rằng, lại là như thế một cái tràng diện, bỉ ngạn người đều sợ choáng váng. Hừ, huyết mạch yêu đao cũng bất quá như thế. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lần nữa giết tới đây, bây giờ, hắn quả nhiên là đã cường đại đến cực điểm, hắn một kiếm này, phảng phất muốn đem yêu đao công chúa chém thành hai khúc. Yêu đao công chúa sắc mặt khó coi vô cùng, nàng cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên có thể liên tục đề thăng ba cái cảnh giới. Hơn nữa ánh mắt của đối phương quá thần bí. Vậy mà có thể tìm tới nàng sơ hở, để cho nàng bị thiệt lớn. Xem ra, nàng cũng phải liều mạng. Sau một khắc, trên người nàng huyết mạch chi lực bộc phát, trong nháy mắt cũng cùng trong tay huyết mạch yêu đao, dung hợp lại cùng nhau, hóa thân thành đao nhân đao hợp nhất. Yêu đao công chúa xem như đỉnh cấp thiên kiêu, tự nhiên cũng có thể làm đến bước này. Bây giờ, tự thân hóa thành một thanh trường đao màu đỏ ngòm, một đao chém qua, trong nháy mắt liền chặn Lâm Hiên Long hình thần kiếm, cả hai chém giết lại với nhau, hóa thân thành đao sau đó, yêu đao công chúa thực lực trở nên càng thêm cường hãn. Nàng chặn Lâm Hiên công kích, cho dù Lâm Hiên nắm giữ lớn la chân quan, trong thời gian ngắn cũng khó có thể xem thấu nàng sơ hở. Cả hai lại đánh một cái lực lượng ngang nhau. Tiểu tử, ta muốn nhìn, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Yêu đao công chúa lạnh a một tiếng, kế tiếp, chính là tiêu hao xem ai huyết mạch chi lực. Trước tiên tiêu hao, ai tiêu hao hết huyết mạch chi lực, ai trước hết bị thua. Yêu đao công chúa rất tự tin, nàng tu vi 40 giai, huyết mạch chi lực vượt xa đối phương, Lâm Hiên tuyệt đối so với bất quá nàng, đoán chừng không dùng đến mấy chiêu, Lâm Hiên sức mạnh liền phải hao hết, đây chính là tu vi chênh lệch, dùng bí thuật tăng lên tu vi, chung quy là ngoại đạo, không tính chính đạo, có thể nhất thời đề thăng, nhưng cũng không thể lâu dài, mà nàng đâu, thế nhưng là hàng thật giá thật 40 giai thiên kiêu. Nàng mới là có thể cười đến cuối cùng người thắng. Khác người nào cũng phát hiện điểm này, đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù nói trước mắt đánh ngang, nhưng thời gian một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.